Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130. Mạc Thiền, đầu hai ngày Tường An vô sự, ngày thứ ba thượng đầu, Mạc Thiền nhường Tô Tội đổi hồi trang phục, đem mặt nạ cho hắn mang theo. Yên tâm đi, hôm qua ta xem Lỗ Thiên Hưng liền không nhịn được, nếu không phải Tô Vân Kiều cùng Lỗ Vạn Sơn không lên tiếng. Hắn sớm nhảy tới. Hôm nay hắn khẳng định hội xuất chiến, Mạc Thiền nhìn hắn dưới mặt nạ dịch dung. Đều như vậy, lại vẫn đem mặt tàng được như vậy kín. Lại đây, ta cho ngươi sơ cái tinh thần điểm tóc. Chúng ta hôm nay ăn mặc tiêu sái chút, nhất định phải hảo hảo đánh hắn. Mạc Thiền lôi kéo hắn ấn ngồi vào trước bàn trang điểm money nàng cầm sừng châu sơ vì hắn sơ. Thông sợi tóc, trong chốn võ lâm không mấy cái dám đắc tội Lỗ gia. Hôm nay Lỗ Thiên Hưng thượng đi, dự tính còn dư lại người trong võ lâm thiếu nói một nửa đều được rời khỏi. Ngươi xem chuẩn thời cơ, nếu là không ai thượng đi, ngươi liền đi lên đánh hắn đi, nha, ngươi thật mạnh hơn hắn a. Nàng đột nhiên lại hỏi, Tô Tội mím môi, không biết làm sao, nàng lời này làm cho hắn có chút không thoải mái. Hắn trầm giọng nói, mạnh hơn hắn, vậy thì quá tốt. Đến thời điểm dự tính có chút tự cho là thông minh nghĩ tại Lỗ gia trước mặt tranh mặt mũi. Cố ý đi lên làm phiền ngươi, ngươi cũng không muốn khách khí. Toàn đánh tiếp chính là, thua cũng không quan hệ. An toàn đệ nhất có vài nhân chỉ sợ sẽ mượn cơ hội nghĩ lấy lòng Lỗ gia. Không hay biết Lỗ Thiên Hưng một khi thua, như vậy bất luận kẻ nào đánh bại Tô Tội, cũng chờ vì thế vào Lỗ gia sổ đen. Bởi vì kia đại biểu cho, đệ nhất thiếu hiệp kỳ thật có thể bị nhiều người như vậy đánh bại. Nghĩ đến trừ Mạc gia, không ai chịu đựng nổi Lỗ gia khó xử. Tô Tội liễm mày, đột nhiên nói, cảm ơn, sư phụ nói. Ngươi được báo thù, được giết, liều mạng cũng muốn giết. Báo thù mới là trọng yếu nhất. Nhưng nàng nói, thua không quan hệ, an toàn đệ nhất, Mạc Thiền cuối cùng sơ thông tóc. Hắn đại khái là vẫn cạn kiệt, lại không có hảo hảo ăn cơm ngủ, tóc phân nhánh khô héo còn thô ráp, ngươi cái này tóc nhìn sẽ lại giận, chờ ngươi đánh xong, ta sẽ không bạc đãi ngươi, đến thời điểm như thế nào cũng phải cho ngươi hảo ăn hảo uống. Ngươi bây giờ vừa thấy cùng tựa như con khỉ, trên xương cốt banh một lớp da, ngươi đem mặt vẫn cất giấu, không phải là bởi vì quá xấu đi, nàng vốn là vui đùa. Nhưng không nghĩ buông mi thấy hắn đầu ngón tay run lên. Theo có hơi siết chặt góc áo, nàng ngẩn người, rời đi đề tài, xem, đây chính là ta cố ý chuẩn bị phát quan, bảo quản anh Tuấn tiêu sái. Nàng cầm lấy phát quan cho hắn ôm chặt thượng, sắp hảo ngọc sai, vỗ vỗ hắn tất cả đều là xương cốt bả vai. Được rồi, xuất chinh đi, Tô Tội buông mi nhìn nàng một cái. Theo xoay người theo cửa sổ nhảy ra ngoài, hắn hôm nay không cùng nàng cùng nhau, mà là đứng ở kia một đám báo danh chọn rể người trong. Mạc Thiền ôm giết ma đao thảnh thơi lắc lư đi khán đài. Mai Như Tuyết trái xem phải xem, thấu lại đây nhỏ giọng nói, nha, của ngươi tiểu người hầu đâu? Nàng liếc mắt nhìn nàng một chút, đại ca nói cho ngươi biết đi, thật là không có lương tâm ẩn đi, nàng nói thầm. Ngươi mới là không lương tâm đi, Mai Như Tuyết phồng rượu mục, không cảm giác mình lời này có chút duy trì ý, mang theo cái nam nhân tại bên người, mấy ngày nay cũng không cùng ta nói, chúng ta vẫn là không phải hảo tỉ muội, ta đều trắng trợn không kiêng nể đưa đến trước mặt ngươi. Ngươi từ cái không nhìn ra đi, Mạc Thiền bĩu môi. Mai Như Tuyết nản lòng, hảo, không cùng ngươi ba hoa, ta và ngươi nói. Hôm qua cái Lỗ gia chủ hòa cha ta tại thư phòng nói chuyện thật lâu. Vừa thấy liền biết Mai Như Tuyết mắt mang vội vàng. Dừng một chút, tức giận nói, không có ý tốt lành gì. Yên tâm đi, sơn nhân tử có diệu kế. Nàng đầu gật gù, quả nhiên, Lỗ Thiên Hưng không kềm chế được. Khán đài thượng vừa qua khỏi 3-5 người. Hắn liền phi thân đi lên đem kia lôi chủ đánh hạ đài. Mai Như Tuyết bắt đầu khẩn trương, theo bản năng nắm chặt Mạc Vân tay, Mạc Thiền nhìn mình bị vứt bỏ tay, quả nhiên tuyệt phối, một cái gặp sắc quên hữu, một cái gặp sắc quên muội, chờ đến nhanh tới buổi trưa, trên đài nghị luận ầm ĩ, lại không một người dám lên đi. Lỗ Thiên Hưng chí đắc ý mãn, hơi ngửa đầu nhìn phía dưới. Lỗ Vạn Sơn cùng Tô Vân Kiều mỉm cười liếc nhau, cũng hết sức vui mừng. Mai Trang chủ cũng coi là vừa lòng, Mai phu nhân cười miễn cưỡng. Lỗ Thiên Hưng thật là có chút bản lãnh thật sự, lớn cũng rất tốt, thiếu niên anh tài là chịu được khời. Đáng tiếc hắn gia tổ truyền nổi điên, Lỗ Thiên Hưng càng là Long Thần giao chủ. Mai gia kỳ thật không muốn cùng hắn gia kết hôn, nhưng Lỗ gia chủ tự mình đăng môn, Mai Trang chủ cũng liền không nói. Nhìn ra Lỗ gia vẫn là thực coi trọng Tuyết Nhi, Lỗ Thiên Hưng lại là chắc chắn đời tiếp theo Long Thần Sơn Trang chủ nhân. Nhà bọn họ không có cự tuyệt đường sống. Mai phu nhân không suy nghĩ nhiều như vậy, thuần túy không nghĩ nữ nhi gả cho một kẻ điên. Mặc Kiền ôm dao tay căng thẳng, theo trên mặt mang theo ý cười, thần sắc lại thêm vài phần khẩn trương. Tuy rằng trong lòng nàng đã sớm đối Tô Tội thực lực có nắm chắc, được khó tránh khỏi có vạn nhất. Nha, đây là ai a? Mai Như Tuyết không nghĩ đến mình còn có như vậy cái người theo đuổi. Của ta diệu kế, Mặc Thiên thuận miệng trả lời. Lỗ Thiên Hưng thần sắc phi ngưng, đối phương rơi xuống đất im lặng, cả người nhìn như tùy ý không hề khí thế, lại không một tia sơ hở. Là cao thủ, không biết huynh đài là nhà ai môn hạ, hay là vị nào anh hùng. Hắn trước ôm quyền nói, Mặc Thiên đột nhiên nhíu mi, bởi vì sợ có người xử trá, cho nên lên đài là không mang theo vũ khí mình, mà là dùng khán đài thượng công cộng vũ khí. Nàng không nghĩ đến Tô Tội lấy không phải dao, mà là một thanh dao găm, hắn tay trái cầm dao găm. Cũng không để ý tới Lỗ Thiên Hưng câu hỏi, giây lát cùng này chống lại, Mặc Thiên sờ hướng mình hà bao, bên trong đó chứa một cái xảo phương, mà này, chính là vạn tự thân quyết. Mặc Thiên sớm ở mấy tháng trước liền từ phụ thân trong tay nhận lấy phá dịch vạn tự thân quyết. Nhiệm vụ, trên thực tế nàng đã muốn phá dịch một loại, chính là tuyệt sát đao pháp, cái khác nàng trước mắt không có biện pháp, mà phá dịch sau tuyệt sát đao pháp nhường nàng biết một bí mật. Tuyệt sát đao pháp là một bộ, tuyệt cho giết là tách ra, trường đao là tuyệt, ra tay liền không đường có thể trốn, lấy nhanh xưng, một đao đủ để, mà giết, là dao găm, không chỉ phải nhanh, hơn nữa càng tàn nhẫn sắc bén. Đối với võ giả yêu cầu càng cao, cần một bộ khác kinh nhị thần võ học, bộ pháp thân pháp vào một thể phi yến mây nước quyết phối hợp. Thế nhân phần lớn chỉ biết là tuyệt sát đao pháp giao. Ít có biết còn có cái này, chung quy kinh nhị thần đại biểu võ học chính là đao pháp. Hơn nữa phi yến mây nước quyết so với tuyệt sát đao pháp càng khó. Trừ năm đó kinh nhị thần. Mấy trăm năm qua chưa bao giờ có người luyện thành qua. Nghe đồn nói chỉ có kinh gia người có thể học được. Nhưng lại được nói duyên pháp. Bởi vậy nhiều năm qua, trừ kinh gia người, cơ hồ không ai biết những này võ học, sao có thể trở về đâu. Tô Tội trước vẫn dùng tuyệt sát đao pháp, nhưng hắn có thể khống chế chính mình không giết những người đó. Nhưng là dao găm không được, hắn muốn giết Lỗ Thiên Hưng. Mặc Thiên thần sắc trầm tĩnh, ánh mắt nghiêm túc, một khi Lỗ Thiên Hưng hôm nay chết như thế, đừng nói Lỗ Vạn Sơn cái người điên này, toàn bộ Lỗ gia cũng sẽ không bỏ qua hắn, đương nhiên hắn cũng sẽ không bỏ qua Lỗ gia là được. Được ở đây nhiều người như vậy, Lỗ Vạn Sơn chỉ sợ hội giận chó đánh mèo. Hơn nữa Lỗ Thiên Hưng chết tại Lạc Anh Sơn Trang chọn rể đại hội thượng. Tại Lạc Anh Sơn Trang địa bàn. Chắc hẳn đến thời điểm kinh gia thảm án liền muốn lần nữa ở trong này trình diễn. Lỗ Thiên Hưng đại đao một hoành, chống lại Tô Tội ập đến mà đến dao găm, nhất thời hỏa hoa văng khắp nơi. Tô Tội thủ pháp cực nhanh, thân mình một cong, dao găm ở trong tay một chuyển xuống phía dưới, mũi đao hướng về phía Lỗ Thiên Hưng tâm hoa tử liền đi. Lỗ Thiên Hưng bản năng sau này một đổ, Lỗ Vạn Sơn tay lớn nắm chặt. Mấy thập niên lão hồ ly, một chút nhìn ra Tô Tội lai giả bất thiện, gặp lại người này võ công quỷ dị, bộ pháp thần kỳ, không khỏi vì nhi tử lo lắng, nhưng không nghĩ Tô Tội thuận thế mà đổ, kia mũi đao đâm vào ngực một tấc, Lỗ Thiên Hưng trong tay đại đao sát sao gâm chém ra. Hướng về phía Tô Tội cổ giết đi. Tô Tội né người sang một bên. Mũi đao thuận thế mà ra. Lỗ Thiên Hưng một tay trên mặt đất một trường. Phiên thân mà lên, nhảy lên tới giữa không trung. Giơ lên cao đại đao. Mạc Thiền Mạnh đứng lên. Long thần chảm ngọn lửa đao pháp. Nội công vận tới tối cường. Toàn bộ khán đài không gian bắt đầu bởi cực nóng xuất hiện có hơi ánh mắt vặn vẹo. Lỗ Thiên Hưng con ngươi đỏ lên. Đã ở điên cuồng bên cạnh. Đao phong dưới ánh mặt trời phản xạ quang mang chói mắt. Đi chết đi, đại đao mang theo lửa cháy một loại uy thế nhìn như chậm rãi vẽ ra. Song này trong nháy mắt, thực tế đã muốn liên tục huy động 36 dao. Tô Tội lẻ loi mà đứng, đạo đạo đao khí tới gần. Hắn bộ pháp vừa động, thật sự quá nhanh, tại người vây xem trong mắt bất quá là lung lay một cái chớp mắt mà thôi. Thậm chí động tác cũng chưa từng thay đổi qua, mà hắn đã muốn tinh chuẩn tránh thoát 36 dao. Lỗ Thiên Hưng con mắt trung hiện ra kinh ngạc, đến nay mới thôi, trừ hắn ra cha, hắn còn chưa gặp qua có thể lông tóc không tổn hao gì tránh thoát hắn lỗ ra ngọn lửa đao pháp người. Người này tất trừ, Tô Tội chưa cho hắn phản ứng thời gian, tránh thoát đao khí một cái chớp mắt, mũi chân điểm thẳng hướng mà lên. Dao gâm mang huyết mũi đao, giây lát liền muốn đâm vào ngực hắn, Lỗ Thiên Hưng mạnh ép xuống đại đao muốn ngăn trở hắn. Lại không đủ trình độ hắn càng nhanh, Lỗ Vạn Sơn tại Tô Tội tránh thoát đao khí thời điểm liền đứng dậy bay ra ngoài. Cùng lúc đó, khán đài cái khác có diện mạo khẽ cắn môi cũng theo ra tay. Nếu là hôm nay trơ mắt nhìn Lỗ gia thiếu trang chủ chết mà không có chút thành tựu. Bọn họ xem như triệt để đắc tội Lỗ gia, Mạc Vân cũng theo đứng lên, nhưng hắn không gấp như vậy bổ, Mạc Thiền mím chặt môi trầm mặc nhìn, đầu ngón tay siết chặt giết ma đao, trong lòng dao đang chấn động, sử lực muốn bay ra ngoài, Mạc Thiền nhíu chặt mày, lúc này ngươi thêm cái gì loạn, an phận một chút cho ta, giết ma đao còn tại ra bên ngoài hướng, Mạc Thiền thân hình lảo đảo. Mạc Kinh Nam đứng dậy muốn đỡ lấy nàng, nhưng không nghĩ Mạc Thiền biến sắc, không đúng, giết ma đao lớn như vậy phản ứng, là, long thần chảm, khắp không gian độ ấm mạnh lụi cao, Mạc Thiền ánh mắt nhất định, chậm rãi xem qua, tinh xảo rộng lớn đại đao, chiều dài cho giết ma đao nhất trí, bất quá so nó càng rộng, toàn thân kim hồng, không giống giết ma đao phong cách cổ xưa đơn giản. Nó càng xinh đẹp hơn lóa mắt, nghe nói ở trong đêm đen cũng có thể phát ra hào quang. Giết ma đao mạnh thoát xác mà ra, Mạc Thiền nắm chặt nó, bị nó kéo xoát bay ra ngoài. Mạc Kinh Nam ra tay không kịp, Thiền muội muội, hắn cả kinh nói, theo sau mà đến, Lỗ Thiên Hưng kinh hãi dưới hoàn toàn không có chủ ý. Long thần chảm tự động bảo hộ chủ xuất hiện, Lỗ Thiên Hưng ngẩng đầu. Con người đỏ bừng, cả người sát ý lẫm liệt, đã là bị vào điên dại, hôm nay nếu không đại khai sát giới, giết cái thống khoái, sợ là sẽ không thanh tỉnh, ai từng nghĩ giết ma đao cái này oan gia ở đây. Binh người, giết người khí cũng, giao càng là trời sinh bá khí, không giống kiếm là quân tử, giao tranh cường háo thắng. Giết ma đao lúc này mới mang theo chính mình phế vật giao chủ hưng phấn tìm tới cửa. Người này chịu chặt hóa, lúc trước chính ngươi mắt mù tuyển ta, nay lại là mang theo ta đi tìm cái chết đến, Mạc Thiền rơi xuống đất không ổn. Bị Mạc Vân một phen đỡ lấy, nàng oán hận nói, quả nhiên, long thần chảm chuyển xoay người dạng, đối hướng về phía giết ma đao phương hướng, Tô Tội đâm cái không. Theo sau rất nhiều công kích đánh tới, hắn chỉ phải ở không trung biến hóa thân hình, lại vững vàng hạ xuống một bên, hắn vốn có thể dùng tuyệt sát đao pháp, chỉ cần Lỗ Thiên Hưng không có tỉnh lại long thần chảm. Hắn liền có thể một đao kết liễu hắn, nhưng là sư phụ nói, làm cho hắn không thể ở trong này dùng trường đao, sẽ bại lộ thân phận, hắn chỉ có thể đổi cái thủ đoạn. Thần binh ở giữa tiếng rít nổi lên bốn phía, Mạc Thiền sắc mặt khó coi, giết ma đao thúc giục nàng hướng về phía trước, Mạc Vân cũng nhìn ra không đúng, còn ve nhi, long thần chảm hồng quang đại thịnh, Lỗ Thiên Hưng khóe miệng khơi mào thị huyết ý cười, thân hình giống như thiểm điện, một đạo hồng quang đâm thẳng hướng Mặc Thiên. Giết ma đao vốn tưởng rằng chủ nhân sẽ mang nó khí phách đánh trả. Được Mặc Thiên bình thường không nó phối hợp là ngay cả lấy đều cầm không nổi nó. Cái này liền là thật sự huy động, cũng không có nhanh như vậy a. Nó tự hành rời tay bay ra, hai dao chạm vào nhau, ánh lửa văng khắp nơi, phát lạnh nóng lên, sương mù bay ra, nhưng kia hồng quang đao khí không ngừng. Mặc Thiên con ngươi trợn to, không né tránh kịp nữa. Mặc Vân thân thủ ôm vai, vừa muốn đem nàng bảo hộ ở sau người. Mặc Kinh Nam nâng tay cào ở hai người đang muốn đi xuống một bổ nhào. Chỉ là cũng không kịp, không đủ nhanh, bọn họ còn chưa đủ nhanh. Xích, đôi chút tiếng vang, theo là da thịt bị nóng bỏng bùm bùm. Tô Tội hung hăng run lên, thần sắc nháy mắt liếc đi xuống. Mồ hôi lâm ly, khuôn mặt vặn vẹo, lại vẫn là gắt gao cắn răng không chịu phát ra một tiếng. Hết thảy bất quá là giây lát ở giữa. Mặc Thiên cực nhanh hồi thần, nhìn về phía trẻ ở trước người người. Nàng mới vừa còn ngại vứt bỏ hắn gầy yếu không chịu nổi. Hiện tại mới phát hiện, hắn có thể hoàn toàn đem nàng ngăn ở phía sau. Kia đạo màu đỏ đao khí đâm vào trong cơ thể liền biến mất. Nhưng nóng bỏng toàn thân, thống khổ, vì cái gì, nàng ngập ngừng môi, lầm bầm ni Tô Tội cố nén thống khổ, thở hổn hển một tiếng, một phen cầm giết ma đao, hung hăng vung lên đánh lùi long thần trảm, theo một đao đâm vào Lỗ Thiên Hưng trong cơ thể, nhưng đau đớn làm cho hắn lệch khỏi quỹ đạo cự ly. Hắn chỉ là đâm xuyên qua bờ vai của hắn, hôm nay thay Mặc đại tiểu thư chắn dao, giết ma đao liền mượn tại hạ dùng một chút. Nói xong, hắn liền biến mất vô tung. Hết chương.